Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 530. Để cho tiện hoạt động, Đàm Thanh Đức đã dọn ra ngoài ở, bà Đàm hôm nay tới đây thăm cậu ta. Xách theo khá nhiều đồ, còn giúp Đàm Thanh Đức làm cơm tối. Bà ta nhìn thấy Đàm Thanh Đức vừa từ bên ngoài trở về. Hôm nay con đi thăm chị con rồi hả? Vâng, Đàm Thanh Đức bưng bát lên. Đúng rồi, anh rể có thể đi lại được rồi. Đàm Thanh Đức biết, mẹ mình vì chuyện Âu Minh chết ngồi trên xe lăn, cảm thấy bất mãn, thỉnh thoảng sẽ lấy chuyện này ra để nói. Luôn cảm thấy Đàm Tiểu Ân gả cho Âu Minh chết, làm cho bà ta mất mặt. Bây giờ biết chuyện Âu Minh chết đứng lên được, đương nhiên là phải ngay lập tức nói cho bà Đàm biết. Hy vọng bà Đàm sẽ không lấy chuyện này ra bắt ép Đàm Tiểu Ân. Bà Đàm khó hiểu nhìn Đàm Thanh Đức. Bình phục rồi. Ở trong ấn tượng của bà ta, Âu Minh chết chính là một kẻ tàn phế ngồi trên xe lăn. Căn bản chưa từng nghĩ anh sẽ có ngày hồi phục. Đúng vậy, bây giờ anh ấy có thể đi lại rồi. Không cần ngồi xe lăn nữa. Đàm Thanh Đức nói xong lại gắp thức ăn. Từ khi Đàm Tiểu Ân kết hôn đến giờ chưa gặp lại bà Đàm lần nào. Mặc dù mỗi tháng Đàm Tiểu Ân đều gửi sinh hoạt phí cố định cho bà Đàm, nhưng đã hết mùa xuân rồi mà cũng không trở về Hải Thành thăm bà Đàm. Dù sao, bà Đàm có thương tổn Đàm Tiểu Ân bao nhiêu, có thành kiến đối với Âu Minh chết như thế nào, thì cho tới bây giờ cô cũng chưa từng không gửi về. Giờ phút này nghe nói Âu Minh chết có thể đứng lên, trong lòng của bà Đàm cũng vô cùng kích động. Bà ta vội vàng nói, đem điện thoại của con ra đây để mẹ gọi cho chị con. Đàm Thanh Đức nói, chị ấy không muốn nhận điện thoại của mẹ đâu. Nó dù thế nào cũng là con gái của mẹ. Con nhanh lên xem nào. Vào giờ phút này bà Đàm có vẻ như không kịp chờ đợi thêm một phút một giây nào nữa. Giờ phút này, Đàm Tiểu Ân đang cùng Âu Minh chết ăn cơm tối, liền nhận được điện thoại. Cô nhìn thấy Đàm Thanh Đức gọi đến nên nghe máy. Kết quả lại là bà Đàm. Tiểu Ân à, nửa năm không có gọi điện thoại. Giọng của bà Đàm giờ phút này nghe rất dịu dàng. Đàm Tiểu Ân lãnh đạm hỏi. Chuyện gì vậy? Không có việc gì. Bà Đàm cười nói. Phảng phất lại biến trở về người mẹ tốt lúc trước trong ấn tượng của Đàm Tiểu Ân. Mẹ nghe Thanh Đức nói, mình chết bình phục rồi. Đàm Tiểu Ân nghe đến đó, lập tức liền hiểu nguyên nhân mẹ mình thay đổi thái độ. Cô cười một tiếng, đừng gọi đến thân thiết như vậy. Mẹ và anh ấy không thân đến mức đó đâu mà gọi như thế. Đàm Tiểu Ân nhớ vô cùng rõ ràng lúc cô kết hôn tất cả người thân họ hàng đều chế giễu cô lấy một người tàn phế. Mẹ của cô, cũng bởi vì cái nhìn của những người đó mà tỏ thái độ với chồng cô ra mặt. Càng về sau càng nói những lời khó nghe. Bây giờ nghe nói Âu Minh chết tốt lên, liền chạy tới bắt quen. Làm cho Đàm Tiểu Ân cảm thấy có chút buồn cười. Cách chương.